Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, cơ quan cạm bẫy. Triệu Khách Man Hồ Anh, Ngô Cầu Sương Tuyết Minh, Ngân Yên Chiếu Bạch Mã, ào ào như lưu tinh, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, Diệp Thần đạp sóng mà đi, tại khói lửa bên trong cao giọng trường ngâm. Tay phải một trường vỗ ra, khí kình thấu thể mà ra đem bên trái một chiếc chiến thuyền thân tàu đánh xuyên qua một cái cự đài. Lỗ thủng, mãnh liệt nước sông chảy ngược tiến vào, chiến hạm chậm rãi nghiêng, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng tên. Hắn đưa tay huy động liên tục, từng tiếng đinh tai nhức óc ngột ngạt tiếng ầm ầm vang lên không ngừng. Chiến thuyền cứng rắn thân tàu không chịu nổi hắn tiện tay một trường. Tại thân tàu nước ăn tuyến hướng xuống đánh ra từng cái lỗ lớn. Nước sông chảy ngược, từng chiếc chiến hạm bắt đầu chìm xuống. Bình thường tới nói giang hồ cao thủ không có khả năng ngăn cản thành kiến chế đại quân. Cao thủ mạnh hơn nữa cùng quân đội chọi cứng chỉ có hao hết thể lực nội lực kết cục bị giết. Nhưng là... nếu như giang hồ cao thủ thực lực đạt tới một loại nào đó hoàn cảnh, vượt qua một loại nào đó giới tuyến, tình huống liền trái ngược. Tựa như hiện tại Diệp Thần, một thân nội lực có thể xưng vang dội cổ kim, siêu phàm nhập thánh, hùng hậu không thể tưởng tượng nổi nội lực ngay cả hỏa pháo đều có thể ngăn lại. Một đường đỉnh lấy Long Vương Bang hỏa lực oanh kích đạp sóng mà đi. Đi tới Long Vương Bang kỳ hạm trước đó, tay áo hất lên, thân hình đằng không mà lên nhảy vọt đến Long Vương hiệu đầu thuyền bong tàu. Hắn run lên chưa thấm trên một giọt nước áo bào hướng về phía trước chắp tay. Thanh âm thanh nói ra, phi tiên kiếm Diệp Thần đến đây chu sát Trường Giang Long Vương Mộ Dung Giang. Còn xin bang chủ ra nhận lấy cái chết. Vừa mới nói xong. Đầu thuyền bong tàu thượng thanh một màu hắc giáp, giáp sĩ cùng nhấc lên trường thương trong tay. Một cái đoán chừng là thị vệ đầu lĩnh mặc giáp đại hán quát. Lớn mật cuồng đồ cũng dám gọi thẳng bang chủ danh tự. Nhanh chóng nhận lấy cái chết. Nói xong phất tay hô to. Các huynh đệ, giết hắn. Vừa mới nói xong, từ lâu thuyền các tầng lầu đứng ra rất nhiều áo đen trang phục võ sĩ. Cầm cung cài tên, liên tiếp vù vù tiếng vang thành một mảnh, đen nghịt mũi tên như châu chấu hướng hắn bay tới. Lại có một trận kéo kẹt tiếng vang, Diệp Thần lông mày nhướn lên, nhìn thấy thuyền lâu các tầng có cửa ngầm mở ra. Bên trong có người ngay tại rào động từng chương sàng nỏ nỏ dây cung. Từng cây trứng gà thô tinh cương tên nỏ chậm rãi bị kéo ra. Thật sự là không thấy hoàng hà không rơi lệ. Dưới chân hắn khẽ dậm chân. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Dưới chân bong tàu bị hắn đạp bạo. Cả người chìm vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Hắn không phải người ngu. Làm sao đối cứng lấy nhiều như vậy sàng nỏ tiến lên. Như thế thô tên nỏ liền xem như voi cũng có thể một tiễn bắn chết. Mấy chục chi một vòng bắn trùm. Không nhất định có thể bắn thủng hắn hộ thể chân khí. Nhưng khẳng định sẽ cực kỳ tiêu hao nội lực của hắn. Trường Giang Long Vương Mộ Dung Giang cũng không phải kẻ yếu. Nếu là nội lực không đủ không nhất định đánh thắng được hắn. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà lại dùng một chiêu này tránh đi tập kích. Dày đặc công kích lập tức toàn bộ đánh hụt. Đầu thuyền bong tàu bị bắn thành một mảnh mũi tên rừng rậm. Lít nhà lít nhít mũi tên tên nỏ chiếu nghiêng trên bong thuyền. Kia thô to tên nỏ trực tiếp bắn thủng bong tàu xâm nhập trong đó. Chiến hậu nghĩ rút ra đều có chút khó khăn. Diệp Thần chìm vào bong tàu xuống thuyền khoang thuyền. Bên trong là thuyền viên nghỉ ngơi địa phương. Hiện tại không có mấy người. Dọc theo trung ương hành lang nhanh chân hướng về phía trước. Rất nhanh đụng tới chui xuống tới Mộ Dung Giang quân hộ vệ. Một trưởng một cái một đường giết tới. Ra buồng nhỏ trên tàu. Giết tới lầu 2. gặp được ngồi cao trên bảo tọa Mộ Dung Giang cùng nhiều vị Long Vương bang cao tầng. 333, hắn mới vừa lên lầu 2, Mộ Dung Giang liền vỗ tay đứng lên, tán thán nói, hảo công phu, Diệp Thần trên thân nhỏ máu chưa nhiễm, trên mặt hiển hiện vẻ mỉm cười chắp tay, bang chủ khách khí. Mộ Dung Giang tựa hồ không phát giác được trên người hắn sát khí đồng dạng, như bình thường nói chuyện đồng dạng tùy ý, bản tọa chưa từng khách khí, lấy ngươi bây giờ công lực đã vượt qua ta cùng Giang Nam Đại Hiệp Lý Hữu Ngư, xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Diệp Thần lúc này không có phản bác nữa liền là dối trá, hắn không cho rằng công lực của mình bây giờ ở cái thế giới này có ai có thể so sánh được. Coi như nhìn chung các đời siêu cấp cao thủ, hắn cũng là số một số hai, tại đương đại là gần như không tồn tại, gọi hắn là thiên hạ đệ nhất, hắn tự nhận là gánh vác được. Bang chủ hẳn phải biết ta ý đồ đến. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Giang, từng chữ nói ra thật sự nói đến. Mộ Dung Giang con ngươi hơi co lại, vừa trên Long Vương bang các vị cao tầng thì là sắc mặt đại biến. Hữu sứ giả Tam gia trong tay Bạch Vũ phiên mãnh phiên mấy lần, chỉ vào hắn hét lớn, động thủ. Vừa mới nói xong, Diệp Thần dưới chân mặt đất đột nhiên không còn, bong tàu đột nhiên rơi xuống dưới, hắn vô ý thức đề khí bay lên không. Mộ Dung Giang phanh một tiếng đem dưới chân bảo tọa biên giới đạp gãy, mượn lực vọt mạnh tới một trưởng vỗ hướng trán của hắn. Diệp Thần không thể không nhấc trưởng hộ thân, ba một tiếng bạo hưởng, hắn như là cỗ sao trổi rơi xuống. Mộ Dung Giang bị phản chấn cao mấy mét đâm vào trên trần nhà, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Quả nhiên lợi hại. Hắn rơi trên mặt đất, nâng lên hai tay dò xét, hít vào một ngụm khí lạnh, mà lúc này cạm bẫy đã bị phong bế. Tả sứ hướng tự chân chính đại âm thanh hạ lệnh, động cơ quan, một trận nặng nề bánh răng rào động tiếng vang lên, phía dưới truyền đến cơ quan khởi động thanh âm, cùng từng tiếng như sấm rền tiếng vang, thanh âm kia một tiếng so một tiếng lớn. Chấn cả chiếc lâu thuyền tại hơi rung nhẹ, giả Tam gia lại khôi phục đến đã tính trước dáng vẻ. Bạch Vũ phiến nhẹ nhàng huy động, cười ha ha, này cơ quan từ thép tinh chế tạo, liền xem như một khối ngoan thạch cũng có thể ép thành bột đá. Chỉ là huyết nhục chi khu chắc chắn sẽ bị ép thành thịt nát. Chỉ là ngực của hắn có thành tựu trúc chỉ kéo dài 4-5 giây. Một tiếng phá lệ vang dội, răng rắc tiếng vang lên. Cả tàu chiến hạm chấn động, cơ quan bánh răng rào động thanh âm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Giả Tam gia động tác cứng tại chỗ, trên mặt bất chi bất giác nổi lên một giọt mồ hôi lạnh. Lúc này Diệp Thần đang đứng ở đáy thuyền một cái thép tinh chế tạo trong dũng đảo. Đường hành lang chỉ có 1m5 dài rộng cùng cao. Tại đường hành lang tả hữu đều có một khối dày dày tấm sắt, trên miếng sắt hiện đầy cánh tay dài nhọn gai sắt. Tại vừa mới rơi xuống thời điểm, hai mặt thép tấm chính hướng ở giữa di động muốn đem hắn kẹp chết. Đáng tiếc, cái này cơ quan là xây dựng ở trên thuyền không gian có hạn, cạm bẫy uy lực cũng liền có hạn. Toàn bộ cơ quan là sắt thép đúc thành, nhưng thân tàu là chất gỗ. Hắn liên tiếp toàn lực mấy trưởng vỗ xuống, ngạnh sinh sinh đem cơ quan phản chấn xấu, bánh răng bị kẹt chết, cưỡng ép đem cơ quan hủy đi. Diệp Thần một lần nữa đánh lên lầu 2, ngoài ý muốn không nhìn thấy Mộ Dung Giang thân ảnh, chỉ có một đám tử sĩ dẫn nổ trên thân thuốc nổ, nhất cử đem nửa chiếc thuyền cho nổ nát. Chờ hắn lao ra, nghênh đón hắn là đầy trời hỏa lực công kích, chung quanh mười mấy tàu chiến hạm vây quanh chiếc lâu thuyền này tập kích. Trên trăm ổ hỏa pháo liên tục không ngừng pháo kích, ngạnh sinh sinh đem chiếc này Long Vương bang kỳ hạm cho đánh chìm. Diệp Thần không có việc gì, hắn lại không phải người ngu ở tại trên thuyền chờ nổ. trước tiên liền nhảy xuống Trường Giang chuyển di vị trí. Này cũng có chút phiền phức. Diệp Thần từ hơn 200 mét bên ngoài trồi lên mặt sông. Nhìn xem bốn phía dày đặc chiến hạm, nhất thời có chút đau đầu đi cái nào tìm Trường Giang Long Vương Mộ Dung Giang. Đối phương nếu như một lòng muốn tránh lời nói, muốn giết thật sự là hắn không dễ dàng, mà lại nhất định phải tại hắn tránh về hang ổ trước đó giết chết. Nếu như chờ hắn trốn về tổng đà, muốn giết liền khó khăn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.